Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Nghe được thanh âm của Vu Kiều, Lâm Hiểu Phong hơi chút sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn lại, Vu Kiều đã mang theo Lăng Tiêu cùng với những thành viên khác của Trào Yêu Cục đuổi lại đây. Nhanh như vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn không được đánh giá trên dưới Vu Kiều một chút hỏi. Bên phía Thanh Phong Quan giải quyết rồi sao? Ừ, Vu Kiều gật đầu. Một đám đạo trích mà thôi, thực lực quá tệ. Nói xong, Vu Kiều đi lên trước, quét mắt nhìn Hoàng Dân một cái. Hắn nhìn thấy mẫu giáo nhiều nữ tử như vậy, lông mày nhíu lại. Theo lý thuyết, những người này tấn công Trảo Yêu Cục chúng ta, một người cũng không có khả năng tồn tại rời đi. Bất quá, Trảo Yêu Cục chúng ta cũng không có thói quen tàn sát nữ tử. Vũ Kiều đối với Thẩm Liên Kiều nói. Thẩm Liên Kiều, bảo thủ hạ của cô từ bỏ chống cự, toàn bộ đầu hàng đi. Lúc này, mặc kệ Vu Kiều có tâm tư muốn thả bọn họ hay không, Thẩm Liên Kiều cũng không có khả năng dám chống cự lại. Nàng minh bạch, liền tính hôm nay Vu Kiều không buông tha cho thánh mẫu giáo các nàng, bọn họ chống cự cũng chỉ là một con đường chết. Đều đầu hàng đi, Thẩm Liên Kiều chậm rãi nói. Nàng nói xong câu này, cả người giống như đều đã già nua một mảng lớn. Những cô gái của thánh mẫu giáo thấy giáo chủ đều nói như thế, nàng còn có thể có tâm tư tiếp tục chống cự cái gì? Một đám đều ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Vô Kiều sử ra ánh mắt, quân đoàn giáp sát tiến lên, đem những người của thánh mẫu giáo này đồng thời bắt giữ. Thực mau, tất cả những người của thánh mẫu giáo đều bị bắt lấy. Đương nhiên, Hoàng Dần cùng với Thẩm Liên Kiều là ngoại lệ. Không bắt Hoàng Dần là sợ vạn nhất Lâm Hiểu Phong thật sự đối với cô nàng này có tâm tư gì thì sao. Về phần Thẩm Liên Kiều, tốt xấu gì cũng là thánh chủ thánh mẫu giáo, cũng còn nhiều cho nàng một chút mặt mũi. Đem tất cả mọi người đến địa lao của Trảo Yêu Cục giam giữ. Nếu như địa lao không đủ, liền áp giải tới trên quảng trường, trông coi thật tốt. Nếu để có người chạy trốn, các người cũng sẽ có trách nhiệm liên quan. Vu Kiểu đối với mọi người của quân đoàn giáp sát nói. Quân đoàn giáp sát cùng đồng thanh đáp ứng. Tuy rằng quân đoàn giáp sát là nhất đẳng tinh anh, nhưng tuyệt đại đa số người trong đó, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Chính cái gọi là một đời vua một đời thần. Hiện giờ Trương Khánh Tân đã chết, Vô Cửu một lần nữa ngồi trở lại vị trí cục trưởng, có thể thanh toán bọn họ hay không? Tuy rằng không đến mức giết chết hoặc là đưa bọn họ giam giữ, thế nhưng Vô Cửu hoàn toàn có quyền lợi đem mọi người của quân đoàn giáp sát trục xuất khỏi hệ thống Trảo Yêu Cục. Tuy rằng bọn họ không phải là thành viên của Trảo Yêu Cục, chỉ là quân đoàn giáp sát, nhưng đặc quyền trong đó cũng không ít, hơn nữa đãi ngộ so với quân nhân tham gia quân ngũ bình thường thật sự là tốt hơn rất nhiều. Ai là tổng chỉ huy của quân đoàn giáp sát? Vô Cửu mở miệng hỏi. Lúc này, một quân nhân khoảng đầu 30 tuổi, đeo quân hàm thiếu tá đi ra. Quân nhân này mặt chữ điền, sắc mặt kiên nghị. Hắn đi vào trước mặt Vô Cửu, cúi chào. Cục trưởng, tôi là đoàn trưởng của quân đoàn giáp sát, Hoàng Chính Quốc. Hoàng Chính Quốc nhìn Vô Cửu đang đánh giá chính mình, trong lòng có chút thấp thỏm. Lúc trước hắn có thể coi như là người trung thành đi theo Trương Khánh Tân, chính mình cũng coi như là tâm phúc của Trương Khánh Tân. Hiện tại hắn bị thanh trừ khỏi Trảo Yêu Cục, cơ hồ có thể nói là sự tình chắc chắn. Nghĩ vậy, trong lòng hắn không khỏi thở dài. Bất quá, ai bảo Trương Khánh Tân đã chết đây? Không nghĩ tới, Vũ Kiều lại hỏi. Hoàng Chính Quốc, người rõ ràng phương thức huấn luyện của quân đoàn giáp sát không? Hoàng Chính Quốc sửng sốt, không nghĩ tới Vũ Kiều lại hỏi cái này. Hắn liên tục gật đầu. Tất cả binh lính của quân đoàn giáp sắt đều là do tôi đích thân huấn luyện ra. Lâm Hiểu Phong ở một bên nhịn không được hỏi. Những quân nhân đó huấn luyện như thế nào? Phải biết rằng, những binh lính của quân đoàn giáp sắt căn bản là không e ngại yêu ma quỷ quái gì, tâm trí rất kiên định. Hoàng Chính Quốc nói: Tân binh tiến vào doanh trại, trước tiên sẽ làm cho bọn họ khai minh đồ, ném đến trên bãi tha ma ở một đêm, đương nhiên sẽ không sợ quỷ nữa. Khai minh đồ liền có thể gặp quỷ? Vũ Kiểu nhịn không được liền nói: Làm như vậy không sợ đem những quân nhân đó hù chết sao? Hoàng Chính Quốc nghiêm túc nói: Tiến vào quân đoàn giáp sắt làm việc chính là hàng yêu phục mà, nếu sợ quỷ vậy thì cút xéo cho ta, hù chết là xứng đáng. Không tồi. Vũ Kiểu gật đầu: Vị trí đoàn trưởng này ngươi liền trước tiên không làm nữa, chuyển giao cho người khác. Đương nhiên ta không cho ngươi đi, ở lại an tâm giúp ta huấn luyện thành viên của quân đoàn giáp sát đi, tất cả đãi ngộ không thể thiếu của ngươi một phần. Phía trước Hoàng Chính Quốc dù sao cũng là người của Trương Khánh Tân, để cho hắn tiếp tục cầm quyền, hơn nữa lại là quân đoàn giáp sát quan trọng như thế, Vũ Kiều có thể yên tâm mới là lạ. Hoàng Chính Quốc đã sớm minh bạch chính mình không có khả năng tiếp tục cầm quyền, chỉ là không nghĩ tới Vũ Kiều sẽ để cho mình tiếp tục làm việc bên trong Trào Yêu Cục. Trên mặt hắn lộ ra vui mừng, cúi chào: Đa tạ cục trưởng, thuộc hạ nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Nói lời hoa mỹ là vô dụng, thật sự làm được mới là quan trọng. Vũ Kiều nói xong xoay người rời đi. Lúc này mọi người của Thánh Mẫu Giáo đã bị quân đoàn giáp sát áp giải tới trên núi. Thẩm Liên Kiều cùng với Hoàng Dần cũng không ngoại lệ, không có còng tay hai nàng đã xem như phá lệ khai ân. Dưới chân núi, Cung Trùng Bảo Hiến cùng với Thiên Cơ Lão Nhân đang nghỉ ngơi bên trong doanh địa tại mảnh rừng cây lúc trước. Tây Vương Mẫu đứng ở bên cạnh Cung Trùng Bảo Hiến. Thiên Cát lúc này từ bên ngoài lều trại đi đến: Cha, người của Thanh Phong Quan cùng với Thánh Mẫu Giáo đã liên lạc không được. Không cần liên hệ, Thiên Cơ Lão Nhân nói. Thiên Cơ Lão Nhân nói xong nhàn nhạt liếc mắt nhìn về Cung Trùng Bảo Hiến một cái: Cung Hướng đại sư thủ đoạn thật là tốt, nếu không phải ta kịp thời phản ứng lại, chỉ sợ kết cục cùng với Thanh Phong Quan, Thánh Mẫu Giáo cũng không có gì khác nhau. Trên mặt Cung Trùng Bảo Hiến treo lên tươi cười nhàn nhạt: Lời này nghiêm trọng rồi, ta biết Thiên Cơ tiền bối khẳng định có thể hiểu được có bẫy dập, cho nên không có thông báo. Bộ dáng của Cung Trùng Bảo Hiến như muốn nói: Người không phải không có việc gì sao, có cái gì cần phải nói đây? Thiên Cơ Lão Nhân nghe được lời này, khóe mắt giật giật một chút, lại cũng không biết nên nói cái gì. Cung Trùng Bảo Hiến nói vậy cũng có vài phần đạo lý. Thiên Cơ Lão Nhân hít sâu một hơi, nhàn nhạt nhìn Cung Trùng Bảo Hiến: Cung Hướng đại sư, người có nghĩ tới hay không, Thanh Phong Quan cùng với Thánh Mẫu Giáo bị giết, hai nhà chúng ta ngồi không xong ở vị trí hiện giờ này. Tứ đại ma giáo đứng đầu bọn họ liên thủ, thật ra có thể miễn cưỡng làm những ma giáo phía dưới đó thuần phục, nhưng hiện giờ chỉ có hai nhà bọn họ, những ma giáo khác làm sao sẽ phục bọn họ đây? Cung Trung Bảo Hiến nói: Lần này Trảo Yêu Cục đột phát biến cố cũng là việc ngoài dự liệu của tôi cảm thấy thật đáng tiếc. Bất quá hiện giờ liên thế lực của hai nhà chúng ta là lớn nhất, chỉ cần chúng ta nâng đỡ lẫn nhau, nói vậy cũng không xảy ra được vấn đề gì. Vương Bát Đàn. Trong lòng Thiên Cơ Lão Nhân thầm mắng một câu. Cung Trung Bảo Hiến nói ra như vậy có vẻ đặc biệt dễ nghe. Chính như Cung Trung Bảo Hiến đã nói, hiện giờ hai giáo bọn họ ở trong ma đạo là hai nhà có thế lực lớn nhất, nhưng nâng đỡ lẫn nhau sao? Nếu như là tứ đại ma giáo đứng đầu, bọn họ còn sẽ giúp đỡ lẫn nhau duy trì cân bằng, nhưng hôm nay hai nhà bọn họ kế tiếp chỉ sợ không chết không ngừng liều mạng mới là đúng. Hai nhà thống trị không thể dễ nghe bằng một nhà thống trị như vậy. Lại nói nữa, Cung Trùng Bảo Hiến nói chuyện này là ngoài dự liệu của hắn, Thiên Cơ Lão Nhân có thể tin tưởng được sao? Phải biết rằng trước khi lên núi, Cung Trùng Bảo Hiến đã đem những đệ tử trong Phật Sát Giáo của hắn toàn bộ lưu lại dưới chân núi. Thiên Cơ Lão Nhân nhíu mày nói: Giữa chúng ta cũng không cần thiết đánh cái gì. Nói đi, lần này biến cố đến cùng là chuyện như thế nào? Trảo Yêu Cục vì sao sẽ đột nhiên thiên hạ bấy dập như vậy? Cung Trùng Bảo Hiến sắc mặt ngưng trọng một chút, lúc này mới mở miệng nói: Vô Kiểu, Truy Phong, Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu cùng với mười mấy thành viên của Trảo Yêu Cục kia toàn bộ đều đã trở lại. Hả? Thiên Cơ Lão Nhân sắc mặt ngưng trọng khẽ gật đầu. Khó trách. Cáo từ. Thiên Cơ Lão Nhân cũng không muốn cùng với Cung Trùng Bảo Hiến ở chỗ này lãng phí thời gian. Lúc này rốt cuộc khoảng cách đến Trảo Yêu Cục rất gần, và Nhất Vô Kiều dẫn người giết xuống, vậy thì thật là lại thêm một chuyện phiền toái. Nhìn Thiên Cơ Lão Nhân xoay người rời đi, Cung Trùng Bảo Hiến thần sắc biến hóa. Qua một trận, Thiên Cơ Lão Nhân cùng với Thiên Cát con của hắn đã đi xa. Cung Trùng Bảo Hiến mới thở dài một hơi. Tần Vương Mẫu ở một bên dò hỏi. Cung Hướng Đại Sư, tại sao không động thủ? Vừa rồi nếu như động thủ... Không có 10 phần nắm chắc. Cung Trùng Bảo Hiến lắc đầu nói. Trước đó, Cung Trùng Bảo Hiến liền có tâm tư ở chỗ này giải quyết Thiên Cơ Môn. Nếu là ở chỗ này giết chết Thiên Cơ Lão Nhân, diệt sát Thiên Cơ Môn, như vậy bên trong ma đạo, Phật Sát Giáo bọn họ chính là một nhà thống trị lớn nhất. Thiên Cơ Lão Nhân trà trộn ở trong ma đạo thời gian lâu dài như vậy, tính cảnh giác như thế, muốn giết hắn, ít nhất ở chỗ này làm không được. Nói xong, Cung Trung Bảo Hiến mới nói. Nói cho người phía dưới, bỏ chạy đi. Tiếp tục ở lại nơi này, đích xác sẽ có nguy hiểm. Bên trong tổng bộ của Trảo Yêu Cục, đèn đuốc sáng trưng, đèn các nơi đều mở ra. Toàn bộ tổng bộ của Trảo Yêu Cục được chiếu sáng giống như ban ngày. Nhà giam của Trảo Yêu Cục tuy rằng nhiều, nhưng cũng là chỉ nhốt được hơn 100 người. 100 người còn dư lại, toàn bộ ở trên quảng trường. Bị nhân thủ của quân đoàn giám sát cầm súng trong tay, thay phiên nhau trông coi. Bên trong văn phòng của Vũ Cửu, Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Lăng Tiêu, Ngô Chí Thông cùng với Vương Tài đang ở bên trong. Vũ Cửu một lần nữa ngồi vào trên ghế cục trưởng, hắn nhắm hai mắt, có một hồi lâu mới nói. Hiểu Phong, cậu nói xem người của Thánh Mẫu Giáo nên xử trí như thế nào? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Tôi nào biết, là chính anh giữ lại cho bọn họ một mạng mà. Gia hỏa cậu thật sự không có lương tâm. Vũ Kiều nhìn không được cười mắng. Nếu không phải cho cậu mặt mũi, toàn bộ đều đã bị ta giết rồi. Lăng Tiêu ngồi trên sofa nói. Được rồi Vũ Kiều, ai không biết tính cách của cậu. Nhiều nữ nhân như vậy, cậu cũng chỉ là tìm lấy cái cớ mà thôi. Thật sự muốn giết sạch các nàng, chỉ sợ cậu cũng không hạ thủ được. Lăng Tiêu đề nghị. Theo ý của tôi, điều tra rõ phía trước các nàng đã làm việc gì thương thiên hại lý, sau đó dựa theo luật pháp đưa ra hình phạt phù hợp. Đề nghị này cũng là vừa vặn phù hợp ý tưởng của Vũ Cửu, hắn gật đầu. Vậy làm như thế đi. Mặt khác, ánh mắt của Vũ Cửu nhìn về phía Ngô Chí Thông. Lão Ngô, cậu hiện giờ đã là phó cục trưởng của Trảo Yêu Cục, ta đem quân đoàn giám sát giao cho cậu. Hả? Ngô Chí Thông sửng sốt, không nghĩ tới Vũ Kiều đột nhiên nói ra cái này. Hắn vội vàng xua tay nói. Đừng, linh lĩnh đường của tôi còn đang mở ở thành đô. Nếu tôi không quay về, việc kinh doanh sẽ không thể tiếp tục. Yên tâm, lại không phải lâu lâu đánh cùng ba đạo. Công tác chủ yếu của cậu chính là mượn sức của cán bộ trung tầng trong quân đoàn giáp sát, đem lực lượng của quân đoàn giáp sát nắm ở trong tay chúng ta. Vũ Kiều nói. Từ bỏ quân đoàn giáp sát, Vũ Kiều cũng là nghĩ tới. Chẳng qua sau khi cẩn thận suy nghĩ, Vũ Kiều lại có chút lên tiếc. Giữa của những người của quân đoàn giáp sát này được huấn luyện thật sự hoàn mỹ, thực lực cũng rất mạnh mẽ. Nếu như khai trừ rồi, chính là một tổn thất to lớn. Vũ Kiều đều nói như thế, Ngô Chí Thông chỉ có thể gật đầu đáp. Tôi phải nói trước, tiếp nhận quân đoàn giám sát không thành vấn đề, nhưng quay đầu lại, nếu như làm không tốt, anh cũng đừng trách tôi đấy. Lúc này, Vương Tài nhìn Vũ Kiều nói. Vũ cục trưởng, an bài cho ta chút việc, để cho ta cũng gia nhập Trảo Yêu Cục đi. Người sao? Vũ Kiều đánh giá trên dưới Vương Tài một chút. Vũ Kiều cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết Vương Tài. Vương Tài trừ bỏ có thể biến thành một thân áo giáp màu đen bám vào trên người của Lâm Hiểu Phong, cơ hồ không biết cái gì, mỗi ngày chỉ biết ăn uống. Người đi làm thủ vệ đều chê người cái mũi không đủ nhanh nhạy. Vũ Kiều trợn trắng mắt, tiếp theo đối với Lâm Hiểu Phong nói. Đúng rồi, Hiểu Phong, còn có Huyền Thành Tử, tên kia xử trí như thế nào? Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc. Lúc ấy hắn bảo Vu Kiều tha cho Huyền Thành Tử, bất quá là thuận miệng nói. Hiện giờ toàn bộ Thanh Phong Quan đều bị giết sạch, ý tưởng về việc cho Huyền Thành Tử nằm vùng cũng không khỏi đã bị thất bại. Tôi cũng chưa nghĩ ra. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Vu Kiều hỏi, cậu xác định gia hỏa này sẽ không phản bội chúng ta sao? Tính mạng của hắn đều bị khống chế trong tay tôi, chỉ cần lòng tôi vừa động hắn sẽ phải chết. Lâm Hiểu Phong gật đầu xác nhận. Vậy thì tốt. Vũ Kiều thở hắt ra, gật gật đầu, đối với bên ngoài hô lên, đem Huyền Thanh Tử mang lại đây. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Huyền Thanh Tử bị còng tay mang theo tiến vào. Huyền Thanh Tử đã hơn 70 tuổi, thoạt nhìn cũng đã rất già nua. Bất quá tục ngữ nói rất đúng, càng già càng sợ chết. Lời này đặt ở trên thân bất luận một người nào hẳn đều là sẽ giống nhau. Sau khi Huyền Thanh Tử tiến vào, thấy được mọi người ở trong phòng, tiếp theo hắn vội vàng quỳ xuống, hướng tới Lâm Hiểu Phong lên dập đầu. Đa tạ Lâm thiếu chủ tha mạng, đa tạ Lâm thiếu chủ đã tha mạng. Tuy rằng cũng không có người nói cho hắn cái gì, nhưng đầu hắn dù sao cũng không ngốc, có thể đoán được chính mình còn có mạng là bởi vì Lâm Hiểu Phong. Nếu không, Trảo Yêu Cục vì sao sẽ giết sạch người của Thanh Phong Quan, chỉ lưu lại tính mạng của chính mình? Huyền Thanh Tử không cho rằng chính mình có chỗ nào đáng giá làm cho Lâm Hiểu Phong đối đãi đặc thù. Đặc thù duy nhất chính là mình là quân cờ trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn Huyền Thanh Tử đang quỳ trước mặt mình, cũng không có đi đỡ. Người trong phòng đều không nói chuyện mà nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói, Huyền Thanh Tử, biết vì sao muốn lưu lại tính mạng của ông không? Bởi vì ta là người của Lâm thiếu chủ. Huyền Thanh Tử lập tức liền tỏ rõ lập trường. Sư đại ta, không, lão vương bất đản Huyền đạo tử kia muốn tiến công Trảo Yêu Cục, chuyện này ta cũng là cực lực phản đối. Đang tốt lành, chúng ta tới trêu chọc Trảo Yêu Cục làm gì chứ? Một câu cuối cùng này cũng không phải hư ngôn, đây là lời nói thiệt tình của Huyền Thanh Tử. Lâm Hiểu Phong nói, ông có thể tồn tại là bởi vì ông có giá trị lợi dụng. Bất quá hiện giờ Thanh Phong Quan đều đã bị giết sạch, ông nói xem ông còn giá trị gì đáng giá để cho tôi lợi dụng đây? Huyền Thanh Tử quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Lâm thiếu chủ tha mạng, tha mạng, ta có giá trị. Lâm Hiểu Phong thần sắc bất biến, đạm nhiên nói, ông còn có thể có giá trị gì? Huyền Thanh Tử cúi đầu nghĩ nghĩ mới nói, tôi có thể đi ma đạo bắt đầu một lần nữa, tôi có thể giúp cho Trảo Yêu Cục phát triển thế lực ma đạo. Kỳ thật việc này cũng là đủ rồi, Lâm Hiểu Phong lúc này cũng là muốn hắn làm việc như vậy. Bởi quá hắn nghĩ nghĩ tiếp tục nói, chỉ với điểm này thôi sao? Sinh tử của ông đều bị tôi nắm trong tay, kết quả đại quân các người tới đây thế nhưng đều không có chút ý tứ nào muốn nói cho tôi biết trước, thành ý của ông là như vậy hay sao? Huyền Thanh Tử trong lòng rất là bất đắc dĩ, hắn nói, Tôi... Đột nhiên Huyền Thanh Tử giống như nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, Lâm thiếu chủ, đúng rồi, Lâm thiếu chủ biến mất nhiều năm như vậy, đã từng biết tin tức của Hạng Chu chưa? Sao? Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại, hắn nhìn về phía của Huyền Thanh Tử nói, có ý tứ gì? Phía trước Trảo Yêu Cục cũng giúp hắn tìm kiếm nơi ở của Hạng Chu cùng với Tiêu Giao Tử, thế nhưng lại không hề có tung tích. Huyền Thanh Tử vội vàng nói, Thanh Phong Quan chúng ta đã từng có người nhìn thấy một người thật sự rất giống Hạng Chu. Ở chỗ nào? Lâm Hiểu Phong kích động bắt lấy tay của Huyền Thanh Tử. Huyền Thanh Tử nói, Lâm thiếu chủ, chỉ cần tha tính mạng của tôi liền nói. Nếu muốn giết người đã sớm giết rồi, ngươi còn dám rông dài một câu, ta lập tức làm thịt ngươi. Ngữ khí của Lâm Hiểu Phong rất là không tốt. Huyền Thanh Tử nói, ở núi Hoàng Tuyền, đệ tử Thanh Phong Quan chúng tôi đã từng ở núi Hoàng Tuyền nhìn thấy người có chút giống Hạng Chu. Người xác định? Lâm Hiểu Phong nhìn Huyền Thanh Tử nói, người có biết dung mạo của Hạng Chu không? Huyền Thánh Tử gật đầu. Ta cùng lão vương bát đản Huyền đạo tử kia trà trộn ma đạo, tuy rằng phía trước không có đạt được tên tuổi gì, nhưng kiến thức cũng không ít, hẳn là sẽ không nhận sai. Nếu tin tức của người có sai lầm, ta sẽ giết người. Lâm Biểu Phong nói xong liền muốn tông cửa xông ra ngoài đi tìm Hạng Chu. Đi đến nửa đường, hắn quay đầu lại nhìn về phía Huyền Thánh Tử hỏi: Đối Hoàng Tuyền là ở khu vực nào? Là lối vào vực sâu hắc ám. Lúc này Vu Kiều lại bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại nhìn Vu Kiều hỏi: Vực sâu hắc ám? Hiểu Phong, cậu hẳn là cũng biết bên trong dương gian còn có rất nhiều không gian khác, tỉ như yêu vực, thế giới bên ngoài động thiên, địa phủ, kỳ thật cũng là một không gian chiếm diện tích cực lớn. Vu Kiều dừng một chút nói: Vực sâu hắc ám được ghi lại ở thời kỳ cổ xưa trước kia, tình hình cụ thể và tỉ mỉ Lăng Tiêu hẳn là rõ ràng hơn một chút. Lăng Tiêu ngồi ở trên ghế sofa, sau khi nghe được núi Hoàng Tuyền, vực sâu hắc ám, người cũng đã lâm vào trầm tư. Vương Tài cũng đồng dạng như thế, nghe được bọn họ nhắc tới vực sâu hắc ám, hai mắt sáng ngời. Sự tình về vực sâu hắc ám hẳn là phải nói về thời kỳ của Hoàng Đế và Sivu. Lăng Tiêu phục hồi lại tinh thần, đối với Lâm Hiểu Phong nói: Sivu cùng với Hoàng Đế đánh nhau, lực lượng có đến từ vực sâu hắc ám, đủ loại quái vật ma đầu từ bên trong vực sâu hắc ám ra tới trợ giúp Sivu. Nghe nói điều kiện là sau khi Sivu lấy được thiên hạ, giúp bọn hắn sống lại ma thần mà bọn họ tín ngưỡng. Tuy rằng Sivu có các loại ma vương trong vực sâu hắc ám trợ giúp, nhưng bên phía Hoàng Đế cũng có người chính phái tương trợ. Cuối cùng Sivu chết, tuyệt đại bộ phận ma đầu đều bị đuổi về vực sâu hắc ám, chỉ có một số bộ phận còn lưu lại biến thành hung thú thượng cổ, tỉ như Thao Thiết, Kỳ Lân, Trúc Cửu Âm. Kỳ thật bọn chúng đều là từ vực sâu hắc ám ra tới. Nghe đến mấy cái này, Lâm Hiểu Phong thần sắc ngưng trọng lại. Vậy núi Hoàng Tuyền kia thì sao? Lăng Tiêu nói: Núi Hoàng Tuyền giống như bị rìu chém thành hai nửa, ở giữa có một cái khe thật lớn. Theo truyền thuyết, cái khe này đó là con đường thông đến vực sâu hắc ám. Tiếp theo, Lăng Tiêu đối với Lâm Hiểu Phong nói: Bất quá ta cũng không ủng hộ cậu đi núi Hoàng Tuyền. Nếu như không cẩn thận đi vào vực sâu hắc ám, ai cũng không biết có thể sống sót ở bên trong vực sâu hắc ám hay không. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía Huyền Thánh Tử. Hạng Chu là xuất hiện ở núi Hoàng Tuyền cách đây bao lâu? Huyền Thánh Tử suy tư một trận mới nói: Hẳn là 1-2 năm trước, cụ thể bao lâu ta cũng không nhớ rõ. Cậu chuẩn bị đi vực sâu hắc ám sao? Vũ Kiều đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, thần sắc nghiêm túc hỏi: Ta cùng cậu đi một chuyến đi. Không cần. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên cự tuyệt. Khu vực kia ai cũng không biết tình huống như thế nào, hơn nữa tôi chỉ là đi núi Hoàng Tuyền tra xem một chút tình huống mà thôi, cũng không có nghiêm trọng như anh nghĩ đến vậy đâu. Trì Phong ở một bên nói: Tôi cùng đi với cậu. Ta cũng muốn đi. Vương Tài vội vàng nói: Vậy để Trì Phong cùng với Vương Tài cùng đi với tôi đi. Lâm Việt Phong nhìn thoáng qua Vu Kiều cùng với Lăng Tiêu. Hiện giờ mới vừa đoạt lại quyền lực trong Trảo Yêu Cục, các anh còn phải củng cố loại sự tình của Trảo Yêu Cục. Huống hồ Hạng Chu cũng chưa chắc đã vào vực sâu hắc ám, tôi chỉ là đi núi Hoàng Tuyền tra xem một chút tình huống mà thôi. Vũ Kiều gật đầu, vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Chính mình cẩn thận một chút, gặp được bất luận sự tình gì đều không cần thể hiện. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu liền muốn rời đi. Vũ Kiều lại nói: Đúng rồi, tiểu cô nương Hoàng Dân kia thì sao? Để cho cô ta rời đi đi, nói cho cô ta tôi đã có manh mối của người tôi yêu, bảo cô ta không cần thích tôi, cũng không cần ngốc nghếch chờ tôi. Lâm Hiểu Phong hỏi: Núi Hoàng Tuyền ở chỗ nào? Ở bên trong một mảnh núi sâu rừng già tại Quý Châu, nơi đó rất ít có người lui tới. Vũ Kiều nói xong lấy ra bản đồ chỉ cho Lâm Hiểu Phong phương hướng núi Hoàng Tuyền, bất quá khu vực hắn chỉ lại là trống không. Nơi này không có núi? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Vũ Kiều nói: Khu vực như núi Hoàng Tuyền quá mức đặc thù, bất luận bản đồ hay tin tức gì đều không thể hiện tên của nơi này, cũng sẽ không để cho người ngoại giới biết được. Thực mau, ba người Lâm Hiểu Phong, Truy Phong cùng với Vượng Tài bắt đầu hành trình rời khỏi Trào Yêu Cục. Vũ Kiều suy nghĩ một chút, tự mình đi vào bên trong nhà giam đang giam giữ Hoàng Dần. Nghe được tiếng bước chân, Hoàng Dần nguyên bản đã ngủ, vội vàng ngồi dậy. Hoàng Dần cũng còn nhớ là có chút ưu đãi, nàng có thể một mình ngủ trong một nhà giam. Những nhà giam khác đều có không ít người. Lâm... Hoàng Dần ngẩng đầu vừa thấy, lại không phải là Lâm Hiểu Phong như trong tưởng tượng của nàng. Vũ Kiều cầm chìa khóa, mở ra nói. Đi thôi, Lâm Hiểu Phong đã rời khỏi Trào Yêu Cục. Trước khi đi, hắn bảo ta thả cô. Về phần sau này, cũng không cần làm việc đối nghịch cùng Trào Yêu Cục chúng ta. Chỉ cần không làm việc đối nghịch cùng với Trào Yêu Cục chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ cô. Nói xong, Vũ Kiều xoay người liền muốn rời đi. Hoàng Dân vội vàng hỏi. Lâm thiếu chủ đi đâu? Tiểu cô nương, Lâm Hiểu Phong bảo ta nói cho cô, hắn đã có manh mối của người mình yêu, bảo cô không cần thích hắn, cũng không cần ngốc nghếch chờ hắn. Vũ Kiều nói xong, quay đầu lại nhìn Hoàng Dần. Nghe hiểu chưa? Hoàng Dần lại quỳ xuống, nhìn Vũ Kiều nói. Cục trưởng Vũ Kiều, tôi thiệt tình thích Lâm thiếu chủ, cầu xin ngài nói cho tôi khu vực anh ấy đã đi. Vũ Kiều rất là vô ngữ, nhìn Hoàng Dần đã quỳ gối trước mặt mình. Ây... Ta nói với cô làm cái gì vậy? Tại sao giống như ta đang cưỡng ép hai người xa nhau vậy? Hai mắt Hoàng Dần thành khẩn nhìn Vô Kiều. Cậu trưởng Vô Kiều, coi như tôi cầu xin ngài. Lông mày của Vô Kiều gắt gao nhăn lại, hắn nói. Hoàng Dần, cô biết việc trước kia của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu không? Chuyện xưa của hai người bọn họ, cô biết được bao nhiêu? Chẳng lẽ cô cho rằng Lâm Hiểu Phong sẽ vì cô mà từ bỏ Hạng Chu sao? Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Hoàng Dần lắc đầu nói. Tôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ muốn cùng Hạng Chu tranh đoạt Lâm thiếu chủ. Tôi chỉ là đơn thuần thích Lâm thiếu chủ. Mặc dù tôi cùng hắn cuối cùng không thể đi đến cùng nhau, nhưng ít nhất trước khi hắn gặp được Hạng Chu, tôi có thể làm bạn cùng hắn. Vũ Kiều thở ra một hơi. Ây, bỏ đi. Ta là người không thích xem câu chuyện tình yêu như vậy nhất. Bọn họ đang đi núi Hoàng Tuyền. Nếu cô muốn đi, liền đi theo đi. Một buổi chiều 3 ngày sau, bên trong một mảnh núi sâu tại Quý Châu, Lâm Hiểu Phong, Truy Phong mang theo trang bị lên núi. Vương Tài cũng kéo theo một bọc hành lý. Nơi này chính là Thập Vạn Đại Sơn mà thời cổ nhắc tới sao? Lâm Hiểu Phong sau khi xem qua bản đồ, hai người bọn họ lập tức lên chạy tới Quý Dương. Sau đó liền ngồi xe bước vào bên trong núi sâu. Hai người một chó tại trong núi sâu hành tẩu ước chừng 3 ngày. Nơi này là núi non liên miên không ngừng, nơi này rừng cây rậm rạp, thậm chí ngẫu nhiên còn có không ít côn trùng mang theo kịch độc xuất hiện. Đương nhiên lúc này chính là Lâm Hiểu Phong đuổi mấy thứ này đi. Còn phải đi qua 4 tòa núi mới có thể chạy đến núi Hoàng Tuyền. Lâm Hiểu Phong mồ hôi ướt đẫm, lấy ra bản đồ nhìn thoáng qua, xoa xoa cái chán đầy mồ hôi. Truy Phong đi ở phía trước, trong tay cầm một lưỡi hái chém nhánh cây cỏ dại ở phía trước. Nơi này cỏ dại mọc thành cụm, căn bản là không có đường đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong thay phiên nhau mở đường. Mặt trời thiêu đốt sáng rực một góc trời. Vương Tài đi theo phía sau nói, làm nhanh lên Truy Phong, động tác của ngươi cũng quá chậm, đều đã 3 ngày tốc độ chậm như vậy, chỉ sợ chạy tới núi Hoàng Tuyền phải đến buổi tối ngày mai mất. Truy Phong thở hắt ra, quay đầu lại trừng mắt nhìn Vương Tài một cái. Gia hỏa người sốt ruột cái gì? Chúng ta đi núi Hoàng Tuyền là giúp Hiểu Phong tìm Hạng Chu, người đi theo kích động làm cái gì? Vương Tài mở miệng nói, tiểu nhi vô tri, chỉ với đức hạnh này của ngươi, sao có thể biết được ý tưởng của bổn đại vương? Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp tục lao đầu vào làm việc. Đột nhiên, phía sau bọn họ truyền đến một giọng nữ. Lâm thiếu chủ! Lâm Hiểu Phong hoảng sợ. Phải biết rằng, núi sâu rừng già này, tại sao đột nhiên chạy ra một người gọi chính mình? Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới lại là Hoàng Dần. Hoàng Dần ăn mặc một thân áo thun màu trắng, một cái quần cao bồi. cõng thêm một chiếc ba lô lớn ở trên lưng. Quần áo của nàng đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Hoàng Dần xoa xoa cái trán đầy mồ hôi nói: Lâm thiếu chủ, chờ tôi với. Cô, tại sao cô lại tới đây? Lâm Hiểu Phong nhìn Hoàng Dần đang thở hổn hển chạy tới trước mặt mình, hắn nhịn không được nói: Không phải tôi đã bảo Vũ Cửu thả cô ra sao? Tôi cầu xin Vũ cục trưởng nói cho tôi chỗ anh đi đến. Vũ cục trưởng thấy tôi đáng thương liền nói cho tôi. Hoàng Dần sắc mặt đỏ lên. Đây không phải là mặt đỏ vì thẹn thùng cái gì, mà thuần túy là mệt. Mấy ngày này nàng đi theo phương hướng mà Vũ Cửu đã chỉ, một đường đuổi theo, sau đó lại tìm tới con đường mà Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong mở ra này. Lúc này mới dễ dàng một đường đi theo tới đây. Mỹ nữ, nói thật, tôi cũng không cho rằng Lâm Hiểu Phong này có chỗ nào xuất sắc. Không biết cô có gì xét qua Đại Ma Vương đã vượt sâu như ta hay không? Vương Tài lúc này phe phải cái đuôi chạy lên. Lâm Hiểu Phong thuận thế đem ra hỏa này đã bay ra ngoài. Vương Tài bay ra, trực tiếp đập vào phía trên một cây đại thụ. Thậm chí còn đem cây đại thụ này rụng xuống không ít lá cây. Vương Tài lúc này đứng lên. Ai u, đau chết mất. Hoàng Dần, tôi nói rồi, chúng ta cũng không phải là người một đường. Lâm Hiểu Phong thần sắc nghiêm túc như Hoàng Dần nói. Hoàng Dần lắc đầu trả lời. Tôi không để bụng những việc đó. Mặc dù là cuối cùng không thể ở bên cạnh Lâm Thiếu Chủ, chỉ cần Lâm Thiếu Chủ có thể có một tia thích tôi cũng đã cảm thấy thật mỹ mãn. Lâm Hiểu Phong nhìn không được xoa xoa huyệt thái dương. Đời trước của mình đã cứu vớt Hẹ Ngân Hà hay sao vậy? Tại sao có nhiều cô gái tốt thích mình như vậy? Mặc dù là bản thân Lâm Hiểu Phong cũng có thể tự hiểu được chính mình, hắn tuyệt đối không đáng giá để cho nhiều cô gái tốt thích mình như vậy. Lâm Hiểu Phong mặt nghiêm túc nói: Trở về đi, đừng theo tôi nữa. Hoàng Dần mệt mỏi đứng ở tại chỗ. Cao thủ như Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong tại trên con đường này đều mệt đến quá sức, càng đừng nói nàng chỉ là một tiểu cô nương. Dọc theo đường đi treo đèo lội suối, tuy rằng không có nguy hiểm gì quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối là mệt mỏi bất kham. Có thể một đường kiên trì đến đây cũng đã là nghị lực phi phàm. Truy Phong đứng ở một bên vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Tiểu cô nương này đã đi qua nhiều đỉnh núi như vậy lại đây cũng coi như là không dễ dàng. Cứ như vậy để cho cô ấy chạy trở về không khỏi cũng có chút quá mức không có nhân tình. Tôi đương nhiên biết, đúng là bởi vì như thế tôi mới càng muốn để cho cô ấy chạy trở về. Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói. Càng đối với chính mình có tình cảm sâu đậm, Lâm Hiểu Phong càng có chút không thể tiêu thụ nổi. Chính vì vậy hiện tại dứt khoát cự tuyệt để khỏi phải suy nghĩ. Đi đi, Lâm Hiểu Phong nhìn Hoàng Dân nói. Hoàng Dân nhìn Lâm Hiểu Phong có chút sững sờ. Dọc theo đường đi, nàng đã vượt qua ngọn núi cao hiểm trở, bước qua dòng nước xiết, đi qua vô số rừng rậm có độc trùng, ăn không ngon, ngủ không tốt. Kết quả là Lâm Hiểu Phong lại căn bản không có chút ý tứ cảm kích nào. Tôi hiểu rồi, Hoàng Dân cúi đầu, nàng xoay người liền đi. Nguyên bản Hoàng Dân muốn nhìn xuống, không muốn cho mình khóc ra ngoài. Thế nhưng còn chưa đi được hai bước, nàng nghĩ chính mình đã nhiều ngày chịu khổ cùng với thần sắc lạnh nhạt kia của Lâm Hiểu Phong, rốt cuộc là nhịn không được khóc lên. Tính lực của Lâm Hiểu Phong đương nhiên là cực tốt, tuy rằng cách xa nhau còn có một khoảng cách, lại cũng nghe được Hoàng Dần đang run rẩy khóc. Ây, một cô nương tốt như vậy thật đáng tiếc. Nhìn bóng dáng của Hoàng Dần, Truy Phong lắc đầu nói. Đúng là bởi vì nàng không tồi, cho nên càng không muốn để cho nàng càng thêm lún sâu. Lâm Hiểu Phong nói xong, lấy lưỡi hái trong tay Truy Phong, một đường chém tới, đem cỏ dại nhánh cây phía trước chém đứt. Truy Phong nhìn thoáng qua Hoàng Dần, càng đi càng xa, cũng không hề nói cái gì, gọi Vượng Tài, ba người liền tiếp tục đi về phía trước. Hoàng Dần một mình ở trên đường nhỏ rời đi, đầu nàng tự hỗn loạn. Hiện giờ, Lâm Hiểu Phong căn bản không thích chính mình. Sư phụ cùng thánh mẫu giáo cũng xong rồi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Một bên đi đường, một bên nàng suy nghĩ muôn vàn điều. Đột nhiên nàng đi tới một mảnh rừng rậm, lại không phải đường mà nàng đã đi tới. Hơn nữa đột nhiên đỉnh đầu của nàng xuất hiện một tấm lưới rất lớn rơi xuống. Tấm lưới này là dùng dây leo đan thành. Hoàng Dần căn bản là không nghĩ tới vậy mà sẽ có bẫy dập, nháy mắt liền bị tấm lưới này bó trụ. Tiếp theo trong rừng có rất nhiều người sinh miêu từ bên trong đi ra. rất nhiều người hẳn là không rõ ràng lắm. Miếu tộc này được chia làm sinh miếu cùng với thục miếu. Thục miếu đó là phần lớn có xu hướng thay đổi theo người Hán, chỉ có vào những ngày hội mới mặc phục sức của miếu tộc. Đại đa số thời gian là mặc Hán phục, tập tục sinh hoạt cùng với dân tộc Hán không sai biệt lắm. Mà sinh miếu này lại là trưởng thành ở chỗ sâu trong núi lớn, ngăn cách với thế nhân. Nói như vậy, bộ lạc sinh miếu rất ít có liên hệ cùng với ngoại giới. Việc bảo tồn thói quen sinh hoạt này cùng với mấy trăm năm trước cũng là tương đồng. Những người sinh miêu đó kêu gọi tiếng bản xứ của bọn họ, hoàng dân căn bản là nghe không hiểu. Thực mau, những người sinh miêu xông lên, đem nàng trói lại. Tiếp theo, những người sinh miêu đó lại kịch liệt thảo luận. Cũng do hoàng dân nghe không hiểu, những người sinh miêu này thảo luận thế nhưng là làm như thế nào đem nàng giết chết. Hơn nữa những người sinh miêu này cũng đang nhắc tới, hai người khác cũng đang càng ngày càng gần tới khu vực thôn làng của bọn họ. Bọn họ cũng chuẩn bị bấy dập phục kích. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong miệt mài đi ở bên trong đường núi. Thế nhưng xuất hiện một đường hẹp quanh co. Đương nhiên, đường hẹp quanh co này cũng không phải là con người xây dựng ra, mà thuần túy chính là nhiều người đi lại liền thành một con đường như vậy. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua con đường này, che mặt lộ ra tươi cười. Không nghĩ tới khu vực thế này còn có một con đường như vậy. Truy Phong ngồi xổm xuống kiểm tra một chút rồi nói: Con đường này thuần túy là bước chân người tạo ra, nhìn dáng vẻ ở gần đây hẳn là có người sinh sống. Vừa dứt lời, đột nhiên hai bên cánh rừng lao tới vô số người ăn mặc quần áo truyền thống của miêu tộc. Trong tay bọn họ cầm giáo mác, miêu đao tự chế. Hơn nữa quần áo miêu tộc của bọn họ cùng với quần áo do những điểm du lịch bán cũng có khác nhau rất lớn. Đương nhiên, sự khác nhau đó cũng không khiến cho hình thức có thay đổi lớn bao nhiêu. Lâm Hiểu Phong đối với phục sức của miêu tộc cũng không có chuyên môn nghiên cứu qua. Thoạt nhìn những quần áo màu sắc sặc sỡ đó, cảm giác cũng đều khác biệt không lớn. Sự khác nhau lớn nhất của những bộ quần áo này đó là chất liệu. Quần áo tại những điểm du lịch dùng chất liệu dệt thổ cẩm, mà quần áo này thoạt nhìn lại là vải thô, hơn nữa đều là dùng thuốc màu nhuộm vào. Người miêu lao tới phòng trường hơn 50 người. Những người miêu tộc đó cầm trong tay vũ khí, hướng tới Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong lớn tiếng gào giống. Lời nói đó Lâm Hiểu Phong nghe cũng không hiểu, ngược lại Truy Phong lại có thể hiểu được ngôn ngữ của bọn họ, cho nên dùng ngôn ngữ đồng dạng nói chuyện. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Truy Phong vậy mà còn có kỹ năng này. Truy Phong cảm giác được ánh mắt kỳ quái của Lâm Hiểu Phong, cười nói: Thời điểm trước kia tôi hành tẩu khắp nơi luyện quyền, cũng chuyên môn đến bộ lạc sinh miêu cư trú qua một đoạn thời gian, cho nên đối với ngôn ngữ của bọn họ cũng hơi chút hiểu biết. Bọn họ nói cái gì vậy? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Truy Phong nói: Bọn họ nói phía trước là ngôi làng của bọn họ, nếu tiếp tục đi về phía trước chính là thánh địa của bọn họ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Chúng ta lai lịch không rõ, cho nên không thể tiếp tục đi về phía trước. Hơn nữa, bọn họ còn bắt một cô gái. Bắt một cô gái? Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền nói: Hoàng dân sao? Bảo bọn họ đem người thả ra. Truy Phong gật đầu, tiếp theo mở miệng nói chuyện. Không nghĩ tới những người sinh miêu đó lúc này cảm xúc lại rất kích động, lớn tiếng gào giống lên, hơn nữa cầm vũ khí liền hướng hai người vọt đi lên. Cũng chưa cần Lâm Hiểu Phong ra tay, thấy những người này xông lên, Truy Phong tiến lên một chân đá bay một tráng hán miêu tộc, lại dễ dàng đem một người khác đánh gãy xương. Những người sinh miêu khác nhìn thấy liền minh bạch hai người trước mắt này không dễ chọc vào. Người nọ ban đầu cùng với Truy Phong nói chuyện, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, hắn đứng ra thì thầm nói cái gì đó. Thực mau, trong rừng cây, hoàng dân liền bị hai người sinh miêu áp giải ra tới. Hoàng dân bị dây leo cột lại, trong miệng còn bị nhét một khối vải trắng. Sau khi nàng nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong muốn nói chuyện, nhưng trong miệng lại bị bịt kín, chỉ có thể là ú ớ kêu lên: Truy Phong, nói cho bọn họ chúng ta chỉ là tới du lịch, cũng không phải muốn tự tiện xông vào thánh địa của bọn họ, bảo bọn họ châm trước một chút. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: Được. Truy Phong bắt đầu dùng ngôn ngữ miêu tộc trao đổi. Trung niên sinh miêu kia lông mày gắt gao nhăn lại, nói chuyện một hồi, lúc này hắn mới bảo người đem hoàng dần thả ra. Trên mặt Truy Phong lộ ra ý cười. Hắn nói nếu chỉ là tới chơi, miêu tộc bọn họ rất nhiệt tình hiếu khách, bất quá nếu như chúng ta muốn tự tiện xông vào thánh địa của bọn họ, bị bọn họ phát hiện, chính là sẽ giết chết chúng ta. Hoàng Dân vội vàng đi vào phía sau của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong. Vương Tài mở miệng đối với Hoàng Dân nói: Tiểu cô nương, đừng sợ. Có chuyện gì lên trốn ở phía sau ta, ta bảo vệ cho cô, ta bảo hộ cô. Người sao? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Vương Tài một cái. Vương Tài nói: Sao? Bảo hộ cô nương mỹ lệ như vậy, đó là trách nhiệm của một quý ông. Lúc này, những người sinh miêu đó hiển nhiên cũng không muốn đồng thủ cùng với hai người bọn họ. Giới cuộc vừa rồi Truy Phong đã thể hiện rõ thực lực của mình. Tiếp theo, hơn 50 người bọn họ vây quanh ba người một chó liền đi đến địa giới của bọn họ. Bọn họ nói nếu như tới du lịch phải bảo hộ chúng ta bình an. Truy Phong cười nói. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, nhìn thoáng qua những người sinh miêu canh giữ ở chung quanh. Đây nào phải bảo hộ bình an chúng ta, rõ ràng là giám sát rồi. Bất quá không nghĩ tới nơi này vậy mà còn có những ngôi làng. Điều này cũng là chuyện tốt. Đến lúc đó có thể hỏi người trong trại của bọn họ, xem bọn họ có tin tức Hạng Chu hay không. Chung quanh núi Hoàng Tuyền, núi cao liên miên, núi cao ở bốn phương tám hướng đeo núi Hoàng Tuyền vây ở giữa. Mà trong núi cao đó có 12 tòa miêu trại. 12 tòa miêu trại này vô cùng to lớn, có những ngôi làng liên miên ở trong núi này. Ba người một chó đi theo phía sau những người sinh miêu, hướng tới một miêu trại gần nhất trong đó chạy đến. Truy Phong ở một bên giải thích cho Lâm Hiểu Phong. Ngôi làng mà chúng ta đến, phiên dịch gọi là miêu trại Cách View. Miêu trại Cách View? Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn vô số miêu trại trên sườn núi kia. Ngôi làng đó thật đúng là rất lớn. Gần nửa tòa núi, toàn bộ đều là miêu trại. Trong 12 tòa miêu trại này, chỉ sợ phòng trường có đến mười mấy vạn người. Số lượng này thật đúng là vô cùng khủng bố. Phải biết rằng, những người sinh miêu đó đều ngăn cách với thế nhân. Thế nhưng bọn họ có thể ở nơi này sinh hoạt như vậy. Thử mau, ba người một chó liền tiến vào trong miêu trại. Miêu trại này cùng với miêu tộc ở những khu du lịch khác nhau rất lớn. Toàn bộ phòng ốc đều là dùng gỗ xây dựng lên. Hơn nữa bởi vì kiến tạo ở giữa sườn núi, cho nên có rất nhiều nhà sàn. Nhìn thấy đội sinh miêu này đột nhiên đưa về ba người xa lạ, không ít người trong miêu trại đều ở cửa xem náo nhiệt. Tuy rằng chỉ trò trò, nhưng cũng không có chạy ra xem náo nhiệt. Như thế so với đồng bào dân tộc Hán xem náo nhiệt có trật tự hơn nhiều. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.